Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, dàn xếp Bạch Tuyết, ta cho ngươi hai lựa chọn, vừa cùng ta thật sự đánh một trận, phân ra thắng bại là được, vấn đề này dù sao cũng là ngươi ta đấu tranh, không cần liên lụy người khác. 2. Ta cái này 10 cái tụ linh cảnh cao thủ khiêu chiến của ngươi 12 tên tụ linh cảnh cao thủ. Ai sống ai chết, đều có thiên định, Triệu Thiếu Viêm không nhanh không chậm nói. Hắn biết Nam Cung Vũ Thiên là cái đáng giá một trận chiến cao thủ. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Nam Cung Vũ Thiên đấu một trận. Triệu Thiếu Viêm yêu cầu cũng không quá phận, chỉ ít người ở chỗ này cũng cho là như vậy. Cho dù là Triệu Thiếu Viêm thua tỷ thí, vậy cũng tuyệt đối đúng bảo vệ triệu tộc mặt mũi cùng chí khí. Truyền ra ngoài, cũng sẽ có được rất nhiều tán thưởng. Nếu là ngươi ta đấu tranh, vốn cũng không dùng liên lụy người khác. Ta ứng chiến, Nam Cung Vũ Thiên rất là sảng khoái đáp ứng. Hắn nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm nói. Nói một chút làm sao so. Quy tắc của ta rất đơn giản. Đánh bại ta liền tốt. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cười nói, nơi này là hôn lễ của ta sân bãi. Hôn lễ không thể chậm trễ. Đợi ta hành lễ hoàn tất về sau, ngươi ta đến ta triệu tộc đài luận võ bên trên tỷ thí. Đã như vậy, kia sẽ không quấy rầy, lão tử sẽ ở luận võ đài chờ. Nam Cung Vũ Thiên cởi mở cười nói, trực tiếp bá khí bên cạnh để lọt đem Nhâm Thiên Kiều chặn ngang ôm lấy. Bay thẳng rời lễ đài, thấy được dưới đài Ôn Dịch Tinh, vội vàng cao giọng quát Ôn lão lục, ngươi ta ra tụ họp một chút. Gặp ngươi một chút tẩu tử. Tốt, Ôn Dịch Tinh hướng phía không trung phất phất tay. Cùng sau lưng Ôn Dịch Tinh Bạch Vận nhìn xem đây hết thảy biến hóa. Hắn vội vàng dùng truyền âm đối Ôn Dịch Tinh nói. Này làm sao cùng ta tưởng tượng không giống. Làm sao như thế hòa bình liền giải quyết sự tình. Một hồi thừa dịp lấy bọn hắn rời đi. Ta đi đem ta nhị tỷ tiếp ra. Tốt, ta giúp ngươi. Ôn Dịch Tinh vội vàng đáp lại nói, Nam Cung Vũ Thiên tiểu tử này quả nhiên là thành thục không ít. Hắn chắc hẳn biết bây giờ triệu tộc cũng không phải cái xương dễ gạm. Cho nên liền tới một màn như thế, dưới gầm trời này sống như thế thoải mái, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Ôn Dịch Tinh mang theo Bạch Vận lặng yên không tiếng động rời đi trong đám người. Triệu tộc hôn lễ cũng vẫn còn tiếp tục. Bạch Vận thì là tại cách đó không xa thấy được Bạch Tuyết. Hắn vội vàng hướng Ôn Dịch Tinh nói. Ta đi tìm một cái ta tam tỷ. Một hồi đi luận võ đài tìm ngươi. Được rồi, cẩn thận một chút. Ôn Dịch Tinh quan tâm nói. Bạch Vận mang theo rất có linh khí mặt nạ ra người. Mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng là loại này mặt nạ ngược lại là có cái chỗ tốt rất lớn. Trừ phi kéo xuống mặt nạ ra người. Người khác là rất khó phát hiện loại này ngụy trang, thanh âm nhưng vẫn là mình nguyên âm. Hắn thận trọng đi tới Bạch Tuyết bên người. Giờ này khắc này Bạch Tuyết trong lòng rất là phiền muộn. Lúc đầu coi là có người có thể đảo loạn hôn lễ. Nhưng bây giờ hôn lễ lại là bình thường cử hành. Hắn trong đám người nhìn một chút, 10 cái tụ linh cảnh cao thủ. Cái nào sợ sẽ là tụ linh cảnh sơ kỳ. Hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, muốn dựa vào lấy mình đi cứu ra Bạch Ngọc, kia căn bản chính là lấy trứng chọi đá, gà bay trứng vỡ, hắn ngồi tại trên một tảng đá lớn ngẩng đầu nhìn lại. Hoảng sợ nói, xấu quá khuôn mặt, ngươi tạo ra dạng này còn ra đến nhảy nhót tương bừng. Cũng thật sự là khó khăn cho ngươi, nghe Bạch Tuyết cái này không đau không ngứa trêu chọc, Bạch Vận trong lòng không khỏi chua chua. Đây chính là nàng tam tỷ, chưa bao giờ thay đổi. Hắn run rẩy thanh âm nói, tam tỷ, ta là Vận Nhi, Bạch Tuyết trợn to hai mắt, trong nháy mắt đứng lên. Đối với Bạch Vận thanh âm hắn là quen thuộc nhất. Lúc ở nhà, Bạch Tuyết là bốn cái trong tỷ muội, duy nhất cùng Bạch Vận chơi nhiều tỷ tỷ. Một người tướng mạo sẽ biến, thanh âm kia bên trong phát ra từ phế phủ tình cảm là sẽ không gạt người. Hiện tại Bạch Tuyết đối triệu tộc cũng rất là quen thuộc. Hắn vội vàng lôi kéo Bạch Vận đến một chỗ địa phương không người. Có chút nức nở nói, Vận Nhi, bọn hắn nói ngươi chết, ngươi biết không, ngờ ta rất nhớ ngươi a. Tam tỷ, ta rất tốt, ngươi yên tâm đi, dưới mắt tình huống không rõ, ngươi chắc hẳn ở chỗ này cũng chờ đợi một đoạn thời gian. Đem chi tiết tình huống cùng ta nói một chút, ta muốn mang đi nhị tỷ cùng các ngươi rời đi, đi trước quốc đô. Bạch Vận không có quanh co lòng vòng, mà là rất trực tiếp nói. Được rồi, ta nhạt quan trọng mà nói. Sự tình muốn từ Thiên Anh Đại hội kết thúc sau nói lên, Bạch Tuyết đem hắn cùng Bạch Ngọc tại triệu tộc tình huống một năm một mười tinh giản nói một lần. Tam tỷ, ngươi kỳ thật hiểu lầm nhị tỷ cũng không phải thật sự là nghĩ muốn gả cho Triệu Thiếu Viêm. Cái chết của ta tin tức cho nhị tỷ tạo thành không ít đả kích. Nhị tỷ khẳng định sẽ coi là liền ngươi một cái thân muội muội. Báo thù lại xa xa khó vời. Hắn hiện tại ước gì ngươi rời đi. Hắn là dùng cuộc đời của mình đi đổi lấy tự do của ngươi. Ta dám khẳng định ở trong đó nhất định phải mở ám. Bạch Vận thông qua Bạch Tuyết nói cho nàng biết tin tức biết được. Bạch Ngọc căn bản sẽ không phản bội gia tộc của nàng. Càng sẽ không phản bội thân nhân. Hắn hiện tại đã biết rõ, tại cừu hận đau khổ bên trong khó chịu cũng không phải là hắn một người. Hắn có kỳ ngộ, có cao nhân tương trợ, nhưng Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết lại có cái gì đâu. Hắn vội vàng nói, tam tỷ, ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ. Ta lựa chọn hôn lễ kết thúc sau mang đi nhị tỷ là bởi vì trong hôn lễ nhiều người phức tạp, không kịp, chỉ có tiệc rượu bên trong người mới sẽ không dễ dàng phát giác. Cứ như vậy, triệu tộc cũng sẽ không làm động tĩnh quá lớn. Ta minh bạch, nhưng một mình ngươi an toàn a. Bạch Tuyết cảm thụ được Bạch Vận tâm trí thành thục, càng phát ra tỉnh táo. Để hắn cảm thấy, mình còn kém chút hiểu lầm nhị tỷ. Yên tâm, ngươi bây giờ đi Hồng Lâu tìm Tuân Dừng, để Tuân Dừng tìm Hồng Mai. Ngươi cùng Hồng Mai sách ta, hắn tất nhiên sẽ thu lưu ngươi. Ta tiếp vào nhị tỷ liền cùng ngươi tụ hợp. Bạch Vận mỉm cười, trong nháy mắt liền nghĩ đến đem Bạch Tuyết lưu ở nơi nào thích hợp nhất. Hắn gặp Bạch Tuyết có chút do dự, hắn đem Bạch Tuyết hướng nơi khác đẩy, ngươi đi mau. Ở chỗ này ngươi không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Tốt, ta tại Hồng Lâu chờ ngươi. Bạch Tuyết trả lời khẳng định đạo, trong lòng rất là không bỏ rời đi Triệu Phủ. Bây giờ hắn mặc dù thực lực không cao. Nhưng từ khi đính hôn kỳ về sau, hắn tại Triệu Phủ cũng đã là cái người trong suốt, muốn rời đi liền có thể tùy thời rời đi. Bạch Vận nhìn qua Bạch Tuyết rời đi bóng lưng, trong lòng trong nháy mắt dễ dàng không ít, nàng hai cái này tỉ tỉ chịu không ít khổ. Tại Triệu tộc, Bạch Tuyết bị người bốn phía nhìn chằm chằm, làm cái gì đều không tiện, Bạch Ngọc lại là cam nguyện hy sinh chính mình, hắn âm thầm thề. Cũng không tiếp tục muốn mình hai người tỷ tỷ bị người khi dễ. Ai cũng không thể, tại luận võ đài, Bạch Vận gặp được Ôn Dịch Tinh cùng Nam Cung Vũ Thiên vừa nói vừa cười nói. Cùng bị Nam Cung Vũ Thiên mang ra Nhâm Thiên Kiều, Bạch Vận tựa hồ minh bạch, triệu tộc tại sao lại bỏ mặc Nam Cung Vũ Thiên như thế? Đó là bởi vì Nam Cung gia tộc cũng là bọn hắn hiện tại không nguyện ý trêu chọc thế lực. Ngươi nhưng phải thật tốt tu luyện, họ Triệu tên kia không phải người hiền lành, một hồi tỉ thí thời điểm ngàn vạn cẩn thận, Ôn Dịch Tinh thì là rất quan tâm nói với Nam Cung Vũ Thiên. Hắn cùng Nam Cung Vũ Thiên có lúc thề như nước lửa, nhưng cũng là cùng chung chí hướng bằng hữu. Yên tâm, lão tử cũng không phải ăn chay, nghe lão tử ta nói, tiểu tử ngươi còn hướng ngươi phụ hoàng nói ngươi muốn thành hôn. Làm sao không gặp ngươi dẫn người đến đâu? Nam Cung Vũ Thiên cười hì hì nói. Hết chương.